Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Chủ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên tập 39, chương 346, quả linh thú. Tần Tàng triệu hồi Ô Mộc Kiếm, kiếm khí rút đi làm lộ ra bản thể của Ô Mộc Kiếm. Thần kiếm thon dài dần quanh đầu ngón tay của Tần Tàng, ống ánh lồng lành giống như là bảo ngọc. Lúc này Tần Tàng nhìn hành lang phía trước, kim quang động đậy. Đúng lúc đó, hai thần tướng dùng đao đi xuống từ trên vách tường, ánh mắt lạnh lẽo quét qua rồi tiếp cận Tần Tàng. Sau đó bóng dáng trở nên hư ảo, một khắc sau xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Trường đao phá không, đao ý gần người. Thời gian vừa đúng, nắm chặt tiết tấu này, không cần sát thi, mình cũng có thể tự ứng phó cửa thí luyện đầu tiên. Tần Tàng thầm nói, không biết thí luyện có bao nhiêu cửa ải, một khi mà sát thi bị hỏng, tu sửa không dễ dàng chút nào, không bằng cứ đi dành, lúc gặp phải nguy cơ thì mới sử dụng, hiện tại mình vất vả một chút. Hạ quyết tâm, ngón tay của Tần Tàng búng nhẹ, Ô Mộc Kiếm đối mặt với một thần tướng trong đó, còn hắn lao lên, tự mình quy kiếm đối đầu với người còn lại. Tần Tàng phát hiện ra thực lực của kim giáp thần tướng này cũng sắp xỉ bằng với thần tướng lúc trước, nhưng hai dễ dàng đối phó hơn bốn rất nhiều. Thương, kích, búa, diệt, chùy, kính, tháp, vũ khí đủ loại kiểu dáng, bất kể là phổ biến hay là không phổ biến, Tần Tàng cũng nhìn thấy mấy lần ở trong hành lang này. Nếu không phải thần tướng sau khi mà chết không có thi thể thì bây giờ Tần Tàng có thể dùng một bước một máu để mà hình dung, càng đi về phía trước thì các bức tranh càng ngày càng gần lại, khoảng cách thần tướng xuất hiện càng lúc càng ngắn hơn, chiến cuộc càng thêm kịch liệt. Lúc này, Thần Tàng không nhàn rỗi để có suy nghĩ khác. Thần tướng ở trước mặt còn chưa giết chết thì lại có thần tướng mới gia nhập chiến cuộc, mang đến cho hắn áp lực vô cùng lớn. Nhưng cho tới bây giờ, Thần Tàng cũng không có triệu hoán sát thi để mà hỗ trợ, chỉ dựa vào sức của một mình chém giết trong hành lang, in từng dấu chân mà tiến lên. Tâm trạng của Thần Tàng toàn bộ chìm vào trong sát phù. Thần tướng áp bách, thế cục tràn ngập nguy hiểm, nhưng trong tình huống này, không chỉ có thể kích phát tiềm lực của hắn, mà tốc độ lĩnh ngộ sát phù cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tính nguy hiểm không lớn, có thể không cần phải cố kỵ, cho nên hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hành lang sâu thẳm, không nhìn thấy điểm cuối, không biết thời gian, chỉ có thể chém giết và gầm thét. Tần Tàng một tay cầm kiếm, kiếm trận tùy thân mà động giống như sát thần. Những nơi hắn đi qua chỉ để lại từng tiếng gầm thét không cam lòng của thần tướng. Nhưng hắn vẫn không vì thế mà ngưng lại, trong ánh mắt chỉ có sát ý vô tận. Đột nhiên, Tần Tàng bị nóng rực làm cho bừng tỉnh, tâm thần rời khỏi sát phù. Hắn ngạc nhiên phát hiện trình độ công phá của mình đã sâu hơn một tầng rồi. Thu hoạch của chiến cuộc này có thể bằng mấy chục lần chiến đấu trước đó, mà hắn cách lúc hoàn toàn hiểu rõ sát phù thứ hai đã không còn xa. Tại sao lại nóng vậy chứ? Tần Tàng thu lại vui mừng trên mặt, mở to mắt xem xét, phát hiện phía trước có ánh sáng đỏ thẫm đang xông phá màn trắng kim quang. Bất tri bất giác, hắn chạy tới cuối hành lang. Là ánh lửa sao? Chẳng lẽ phía trước là biển lửa? Mũi của Tần Tàng hoạt động, đột nhiên ngửi được cái mùi gây vô cùng nồng đậm, đồng thời bên tai cũng nghe thấy tiếng vang ầm ầm, thậm chí hành lang cũng giống như động đất, hình như nơi đó có sông lớn chảy xiết. Dung nham mà, ánh mắt của Tần Tàng hơi ngưng lại, rất có thể ở cuối hành lang là một sông dung nham. Nghe động tĩnh bên ngoài, có lẽ con sông này cũng không nhỏ. Thí luyện phía sau phải hoàn thành trên sông dung nham sao? Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dùng linh lực hộ thể nên không sợ nhiệt độ cao, nhưng mà cũng không thể bơi trong sông dung nham được. Một khi mà rơi vào trong đó, nếu không thể thoát thân kịp thời thì cũng sẽ chết. Nhưng mà ở nơi này không nhìn ra nội dung cụ thể của thí luyện, nếu đúng thật là trên sông dung nham thì nhất định phải thật cẩn thận mới được. Suy nghĩ một lát, Tần Tàng không nghĩ nhiều nữa, liếc mắt nhìn bức tranh trên hành lang. Trước mắt hắn chỉ còn lại 6 bức tranh, lúc này kim quang trên bức họa dao động kịch liệt, hình như 6 thần tướng này sẽ đi xuống cùng một lúc. Xem ra đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của thí nghiệm thứ nhất. Tần Tàn suy nghĩ một hồi, sau đó không keo kiệt nữa, quét tay lên bên hông, ba bộ sát thi bay ra khỏi túi thi khôi. Trên thân sát thi có sát khí âm lãnh, trong nháy mắt hòa tan với nóng bức đang đập vào mặt, hơi dừng lại một chút rồi nhào tới thần tướng. Kim giáp thần tướng cuối cùng bị đánh nát phù văn, biến thành kim quang. Tần Tàn gấp rút thở dốc, đối phó với sáu kim giáp thần tướng cùng lúc, với hắn mà nói, độ khó không hề nhỏ, cũng may có thể thuận lợi giải quyết hết. Thu hồi sát thi, Tần Tàn nuốt một viên đan dược khôi phục linh lực, điều chỉnh một chút rồi sau đó đi đến cuối hành lang. Nhiệt độ nóng bỏng đập vào trong mặt đến nỗi không khí xoắn hết lại. Tần Tàn thôi động linh lực hộ thể, ngăn trở nóng rực bên ngoài, cẩn thận đi đến lối ra của hành lang. Vừa ra khỏi hành lang, sắc mặt của Tần Tàn bỗng nhiên thay đổi, đột nhiên quay lại. Vào lúc hắn đi ra ngoài, hành lang bỗng biến mất giữa hư không, biến thành một vách đá bóng loáng như gương. Tần Tàn sờ vách đá, phát hiện vách đá vô cùng cứng rắn, mà hắn không có tìm được cơ quan hay là cấm chế nào để mở hành lang, tựa như là hành lang kia chưa từng tồn tại vậy. Lúc này, hắn đứng trên một bàn đá hình tròn, đường kính của bàn đá khoảng 3 trượng, một mình Tần Tàn đứng trên bàn đá, nhìn vô số trống trải. Ở giữa bàn đá có một bia đá dựng chắc, bia đá kia giống y như đúc cửa vào, màu đen nhánh, cũng cao mười mấy trượng, tản ra khí tức cổ xưa, phía trên không có bất kỳ chữ viết nào. Chương 347, không kỳ quái. Tần Tàn cẩn thận đi qua, phân ra một luồng linh lực để dò xét, bia đá như một cái động không đáy, cắn nuốt linh lực của hắn nhưng mà không chút gợn sóng. Nghĩ một lúc, Tần Tàn đi đến trước tấm bia đá, khi mà giơ tay chạm vào, trong nháy mắt cấm chế trên tấm bia đá lay động, tiếp đó hiện ra một dòng xoáy sâu hút. Trong lòng của Tần Tàn hiểu ra, thì ra đây là lối ra của thí luyện, nếu như quyết định từ bỏ thí luyện thì có thể quay trở lại nơi này, thông qua bia đá để đi ra ngoài. Nói như vậy, hành lang trước đó chỉ là món ăn khai vị mà thôi, thí luyện chân chính còn ở phía trước. Tần Tàn mở to mắt nhìn về phía xa, thấy đằng trước tràn ngập sương mù tối tăm mờ mịt, khó có thể nhìn ra, bên cạnh cũng có sương mù nhàn nhạt dần quanh. Những sương mù này sẽ không ngăn trở thần thức sao? Tần Tàn thôi động thần thức ly thể, quét qua một khoảng cách bên người thì không thấy có trở ngại gì. Nhưng mà hắn cũng không cho thần thức đi ra xa, lập tức thu trở về. Sương mù tựa như là sương mù bình thường nơi phạm thế, di chuyển lơ lửng. Nhưng mà Tần Tàn không dám khinh thường. Hắn có cảm giác chắc chắn trong sương mù có tồn tại cái gì đó. Hắn không biết, chỉ chờ đợi kẻ xông vào. Bàn đá lơ lửng giữa không trung, chỉ có một dây sắt vô cùng to lớn kéo dài vào sâu trong sương mù. Không biết dây sắt liên kết với cái gì ở cuối cùng. Ngoài ra, hai bên trái phải của hắn đều bị sương mù bao phủ, không nhìn rõ thứ gì cả. Chỉ có thể nhìn xuống phía dưới. Dưới đáy có một cái dây màu đỏ, quả hồng diêm quang và nhiệt độ nóng rực xuất phát từ nơi đó. Quả nhiên là sông dung nham. Bởi vì sương mù nên chỉ có thể thấy được một cái dây nhỏ, nhưng mà Tần Tàn biết rõ chắc chắn đây không phải là hoàn cảnh của sông dung nham. Sông dung nham chân chính còn rộng rãi hơn nhiều. Sau khi mà hiểu rõ cảnh vật xung quanh, Tần Tàn đứng gần bàn đá im lặng suy nghĩ. Từ lúc mà hắn rời khỏi hành lang đã trôi qua mấy chục giây, trên bàn đá không có một chút biến hóa nào, ngoại trừ sương mù biến hóa chập chờn và sông dung nham dâng trào ra, cả không gian hoàn toàn yên lặng. Tầm mắt của hắn di chuyển, nhìn chằm chằm dây sắt dưới chân. Chẳng lẽ là nhắc nhở cửa thí luyện này mình phải đi dọc theo dây sắt sao? Hắn nhấc một chân dẫm lên trên dây sắt. Bất kể Tần Tàn dùng lực như thế nào, dây sắt vẫn bất động, khiến cho hắn âm thầm kinh ngạc. Quả thật, đây là một con đường vô cùng an ổn. Một bóng dáng màu đen thoáng hiện lên. Tần Tàn gọi ra một bộ cương thi, thần thức bám vào trên thân cương thi, rồi ra lệnh cho cương thi dẫm lên dây sắt, tiến về phía trước. Trong nháy mắt, cương thi biến mất ở sâu trong sương mù. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của Tần Tàn đột nhiên thay đổi, liên hệ giữa hắn và cương thi lại bị một lực lượng không hiểu cắt đứt, biến hóa rất nhanh, hắn không kịp cảm giác được gì đã bị cắt đứt liên hệ với cương thi. Ngay sau đó, sương mù bỗng sôi trào giống như nồi nước sôi, sương mù kịch liệt xoay chuyển. Dường như có một đám quái vật bị cương thi kinh động đang muốn lao ra khỏi sương mù. Tần Tàng chào mày, không dám chần chờ, lập tức gọi ra Ô Mộc Kiếm hộ thể. Hắn còn cảm thấy chưa an toàn, lôi cả Diêm La Phiên ra, trận quỷ phiên thành dần quanh thân thể của hắn. Hắn không thả sát thi ra, tồn tại bên trong sương mù rất có thể là khắc tinh của thi khôi. Tổn thất một bộ cương thi còn không đau lòng lắm, nếu mà sát thi bị quỷ ở đây thì hơi khó tiếp nhận. Tần Tàng vừa bày ra thập phương Diêm La trận thì đồ vật trong sương mù cuối cùng cũng đã giọt ra. Chưa kịp nhìn thấy cái gì, Tần Tàng chỉ cảm thấy lỗ tai dù dù một cái, nhất thời bị âm thanh ồn ào chiếm giữ. Những âm thanh này, một loạt tiếng chim hót quái dị đi vào trong lỗ tai giống như ma âm rót vào, thậm chí bắt đầu xung kích nguyên thần. Nếu như đổi thành một người khác, bất thình lình bị quái âm xung kích, rất có thể bị ngơ ra rồi rơi vào hoàn cảnh mặc cho người sâu xé. Tần Tàng có Ngọc Phật hộ thể, tất nhiên không sợ những thứ này. Hắn không để ý tới quái âm lúc lên lúc xuống kia, mở to mắt, rốt cuộc cũng đã thấy rõ ràng, từ trong sương mù đi ra một đoàn quái điểu màu đỏ. Những con chim này giống ưng nhưng không phải là ưng, giống hoàng cũng chả phải hoàng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi con chỉ lớn khoảng một bàn tay. Kỳ lạ hơn là thân của bọn chúng đều là màu đỏ sẫm, lông vũ giống như quả diễm đang cháy hừng hực, tựa như là thần thú quả phượng trong truyền thuyết. Tần Tàng chưa nghe qua loại yêu điểu nào có hình dáng như thế này. Vào lúc bọn chúng xuất hiện, liền có khí tức nóng rực đập vào mặt. Những tiếng chim hót kia là do bọn chúng phát ra. Đây là quả linh thú sao? Trong lòng của Tần Tàng hơi động, hắn đã nhớ ra bọn chúng là cái gì rồi. Ở nơi quả nguyên chi lực nồng đậm, qua một thời gian dài, biến hóa sẽ sinh ra một loại sinh linh kỳ lạ. Cũng là yêu thú, được gọi là quả linh thú, tương tự cũng có thủy linh thú, thổ linh thú. Bọn chúng dựa vào thiên địa linh khí mà sinh ra, vừa sinh ra có được lực lượng mạnh mẽ, nhưng muốn sinh ra linh trí, hoàn thành lột xác thì khó khăn hơn yêu thú khác nhiều. Quả linh thú không có hình dạng chân chính, có vài con sẽ quyển hóa thành hình chim thú, thậm chí còn có quả linh thú hình người. Hình dạng nhiều vô kể, không phải là trường hợp cá biệt, năng lực của quả linh thú cũng vô cùng kỳ quặc. Những quả điểu này là quả linh thú hình chim. Phía dưới nơi này là một con sông dung nham rất lớn, tồn tại không biết mấy vạn năm rồi. Quả nguyên chi lực vô cùng dồi dào, sinh ra quả linh thú cũng không phải là kỳ quái. Chương 348, nhặt nhạnh chỗ tốt. Nói như vậy, ẩn trong sương mù rất có thể là một bầy quả điểu. Có lẽ còn có quả linh thú loại hình khác. Tần Tàng cảnh giác nhìn cái bầy quả điểu, chúng nó cực kỳ đông đúc, sợ là có đến hàng ngàn con, cùng tụ một chỗ lao ra giống như một đám mây lửa, khí thế kinh người. Thập phương Diêm La trận bỗng nhiên mở ra, bảo hộ Tần Tàng bên trong trận. Sau một khắc đã bị quả dần cắn nuốt. Tần Tàng trốn trong trận pháp, thôi động Ô Mộc Kiếm đâm vào quả dần. Phát hiện những quả điểu này thế mà lại rất yếu ớt, bị Ô Mộc Kiếm đâm là chết ngay lập tức, biến thành đám lửa tiêu tán. Mà bọn chúng chỉ có hai thủ đoạn công kích, một là tiếng chim giống như ma âm, hai là một đám quả điểu cùng nhau vỗ cánh tạo thành gió lốc. Cánh chim tạo ra quả diễm, hóa thành gió lốc quả diễm, nhưng mà quy lực không mạnh, không thể lay động được thập phương Diêm La trận. Nhưng cũng không có nghĩa thực lực quả điểu yếu, năng lực mạnh mẽ nhất của bọn chúng là tiếng kêu quái dị. Nó mang theo một loại sóng âm kỳ dị, có thể xung kích nguyên thần. Tần Tàng không sợ, không có nghĩa là tu sĩ khác có thể ung dung như hắn. Huống chi, ai nào biết bên trong sương mù bao la kia có bao nhiêu quả điểu đang ẩn núp. Nếu như đồng thời bị mấy dạng con quả điểu dây công, nghĩ đến tình cảnh đó đã thấy vô cùng đáng sợ rồi. Trong đầu của Tần Tàng vừa có ý nghĩ thì đột nhiên phát hiện sương mù bốn phía bắt đầu không ổn định, gợn sóng nổi lên bốn phía. Sau đó có vô số điểm màu đỏ hiện lên ở sâu trong sương mù, rất nhanh nhuộm sương mù thành sương đỏ. Những cái điểm này giống như là từng con mắt màu đỏ, trên dưới trái phải ở khắp mọi nơi, cuồng phong cuốn theo sương mù, mang theo khí tức nóng rực, đánh thẳng vào bàn đá. Những ánh mắt kia không biết là bị tiếng kêu của quả điểu dẫn tới hay là bị linh lực dao động của Tần Tang kinh động, lao thật nhanh tới gần hắn. Tần Tang tê hết cả da đầu, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Giống như trong tưởng tượng của hắn, bên trong sương mù quả nhiên ẩn nấp vô số quả linh thú. Nếu như đều là quả điểu thì còn may, đổi thành quả linh thú có năng lực khác, bị nhiều quả linh thú dây công như vậy, chắc chắn mình sẽ cực kỳ thê thảm rồi. Thấy cảnh này, Tần Tang không dám ở nguyên một chỗ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, mau giết ra ngoài. Ô Mộc chia ra thành trận, kiếm khí đột nhiên bộc phát, giết ra một con đường lửa dây công quả điểu. Tần Tang đạp lên trên dây sắt, bóng dáng lướt ra. Vào lúc hắn khởi hành thì quả linh thú ở chỗ sâu trong sương mù đã tới gần. Tiếng chim hót trở nên bén nhọn gấp mấy chục lần, gấp gáp mấy trăm lần. Tiếng kêu lúc lên lúc xuống xung kích sương mù thành một loại sóng âm mà mắt thường có thể nhìn thấy. Những sóng âm này chồng chất lên nhau như cuồng phong sóng lớn, uy lực vô cùng khủng bố. Trung tâm mà bọn chúng xung kích là vị trí Tần Tang đang đứng. Khi đang chạy trốn, Tần Tang trong lúc cấp bách cũng quét mắt nhìn xung quanh, đều là quả điểu giống nhau như đúc, không có quả linh thú khác. Không ngờ rằng tốc độ của Tần Tang càng nhanh, quả điểu bị dẫn tới càng nhiều. Rất nhanh, hắn đã bị vô số quả điểu bao vây. Ô Mộc Kiếm và Thập Phương Diêm La Phiên cũng không giết hết được, giết không bao giờ hết. Loại tiếng kêu quái dị kia tựa như trời long đất lở, đinh tai nhức óc, làm cho đầu óc con người quay cuồng. Nguyên thần của Tần Tang không lo, nhưng mà cũng không chịu nổi sự quấy nhiễu. Bỗng nhiên nhận ra rằng những quả điểu này có thể cảm giác được linh lực dao động của mình, thậm chí vận dụng thần thức cũng sẽ bị phát giác. Nghĩ tới đây, Tần Tang không khỏi vì những người khác mà đổ mồ hôi lạnh. Bị nhiều quả điểu dây công như vậy, nguyên thần bị âm thanh công kích, khó có thể chống cự. Một khi mà động thủ sẽ dẫn tới càng nhiều quả điểu hơn. Quả điểu càng nhiều, nguyên thần của tu vi trúc cơ kỳ bị sóng âm làm cho bị thương, thí luyện thất bại. Đây là một dòng lặp vô hạn, chỉ có thể cứng đối cứng với công kích của quả điểu, không quay đầu lại mà giọt mạnh dọc theo dây sắt, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cửa thí luyện này. Lần này, Tần Tang đột nhiên thu hồi Ô Một Kiếm và Thập Phương Diêm La Phiên vào, đồng thời bóng dáng nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ. Tiếng kêu của quả điểu cũng bắt đầu theo sự nghi ngờ, càng dùng sóng âm xung kích mãnh liệt chỗ Tần Tang biến mất. Gió lốc quả diễm xen giữa sóng âm nhưng mà vẫn không thể bắt kẻ xông vào kia. Cuối cùng những quả điểu này tốn công vô ích, mang theo nghi ngờ mà tản đi. Lúc này Tần Tang đang lặng lẽ đứng phía trước bầy quả điểu, hắn đã tìm được biện pháp để mà vượt qua cửa này. Thật là cảm tạ Phật Ngọc, bên trong sương mù có vô số quả điểu đếm mãi không hết, một khắc cũng không ngừng kêu to, bất kể đứng ở vị trí nào cũng đều sẽ bị sóng âm xung kích. Nhưng hắn không sợ. Thấy bầy quả điểu tản đi, Tần Tang thông dong đi thẳng về phía trước. Có lúc trông thấy từng đàn quả điểu gào thét lao đến, rồi lại gào thét lao qua. Nói như vậy, địch thủ của cửa thí luyện này đều là quả điểu sao? Trong lòng của Tần Tang hơi động, dẫm chân xuống, dừng lại ở chỗ trên dây sắt. Cúi đầu nhìn sông nham thạch ở phía dưới, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu. Ngược dòng tìm hiểu lịch sử của cổ tiên Di Phủ này, ở dạng năm trước từng bị ma môn chiếm giữ một đoạn thời gian dài, trừ khi bị một môn phái bí mật độc chiếm, bằng không chắc chắn sẽ có vô số ma tu đi vào. Vừa nãy hắn đã từng nghe Sa Ngọc Đào nói, cấm chế mà trúc cơ kỳ và kết đan kỳ gặp phải không giống nhau, vậy những điều gặp phải trong thí luyện có thể cũng sẽ có sự khác biệt. Chương 349 Thu hoạch. Tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào thì chỉ có thể dựa vào thực lực của mình để mà vượt qua thí luyện, không thể nhận được sự trợ giúp của trưởng bối trong sư môn. Tất nhiên có lẽ có thể hợp tác cùng với những người khác cùng nhau tiến vào bì đá, tổng cộng có 27 người. Cho tới bây giờ Tần Tang không gặp được đồng bạn, nhưng mà không gian nơi đây cực kỳ rộng lớn, có lẽ có rất nhiều bàn đá tương tự tồn tại, chỉ là cách nhau quá xa cho nên không thể đụng phải. Hiện tại còn khó nói, sẽ nhanh nghiệm chứng được thôi. ở cái loại không gian này muốn liên thủ chỉ sợ cũng không có dễ dàng. Nếu không chú ý sẽ lập tức kinh động quả điểu. Một khi mà động thủ sẽ dẫn tới càng nhiều quả điểu hơn. Đứng tại chỗ chờ đồng bạn khác liên hệ chỉ có một con đường chết. Từ đó tất nhiên là sẽ có tu sĩ không có cách nào vượt qua thí luyện cho nên vẫn bị lạc ở đây. Ở trong hành lang, Tần Tàng xác định thí luyện tuyệt đối không nhân từ một chút nào. Chỉ cần hắn thất thủ chắc chắn sẽ bị kim giáp thần tướng giết chết. Nơi này cũng không ngoại lệ. Không thông qua thí luyện thì sẽ chết. Phía dưới có di cốt ma tu rơi xuống cùng giữa ma khí hay không? Từ phía trên nhìn xuống, dung nham là một sợi tơ hồng. Nó cũng có ranh giới, không phải là một biển dung nham. Thi thể tu sĩ rơi vào trong dung nham chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Nếu như rơi vào bên bờ thì có lẽ còn có bạch cốt. Trừ khi có người không sợ âm thanh công kích giống như Tần Tàng xuống dưới cướp đoạt một phen, rất có thể phía dưới là một nơi đầy bảo vật. Tần Tàng động tâm. Vừa lúc đối thủ cửa này là quả điểu, năng lực bị Ngọc Phật khắc chế, mình hoàn toàn không cần phải gấp gáp rời đi. Sau khi ra khỏi hành lang, Tần Tàng không có phát hiện dấu hiệu hạn chế thời gian, chỉ cần là không bị quả điểu giết chết, chắc hẳn không có tính là khiêu chiến thất bại. Coi như bởi vì vượt quá thời gian mà bị đá ra, nếu như có thể bên bờ sông dung nham tìm được một ít thi thể ma tu, cướp đoạt di vật của bọn họ, thì chuyến đi này cũng không phí, bị đá ra ngoài cũng đáng giá. Rốt cuộc, một chút nguy hiểm cũng không có, hoàn toàn là cho không. Đi vào di phủ cổ tu sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, với lại nơi đó cũng đã sớm bị ma tu cướp đoạt một lần, chưa chắc có thể có thu hoạch. Hắn dùng 20 năm mới tăng cấp đến đại thành được 4 cây thập phương diêm la phiên. Hắc thị cũng có thể cung cấp ma khí càng ngày càng ít, muốn tăng cấp 2 cây còn lại chỉ sợ vô cùng xa xôi. Nếu như tìm được ma khí luyện hồn ở phía dưới này thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. Loại cơ hội này chỉ có một lần, đến thí luyện phía sau chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi loại quả điểu như thế này. Sa Ngọc Đào nói là cổ tiên di phủ sẽ có dị biến, có thể tiến vào lần nữa hay không đều là ẩn số. Nếu như không bắt lấy cơ hội lần này thì lần sau có thể sẽ không còn nữa. Do dự một chút, Tần Tàng lập tức đưa ra quyết định, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên trên dây sắt, cũng không trực tiếp đi xuống mà chậm rãi bay lên trên. Trong quá trình bay lên trên, Tần Tàng cảm giác được rõ ràng áp lực ở trên thân càng lúc càng lớn. Bay đến độ cao mười mấy trượng, áp lực trên thân vô cùng khủng bố, ép đến nỗi hắn không thở nổi. Tần Tàng toàn lực, chuyển linh lực cũng không thể tiếp tục lên cao. Có thể thấy được có một loại linh lực không hiểu được đang ngăn cản người tham gia thí luyện đi ra ngoài từ phía trên. Đến nơi đây, sương mù vẫn không có một chút dấu hiệu mờ nhạt nào. Tần Tàng cũng chỉ dò xét mà thôi, chứng minh ý nghĩ ở trong lòng rồi bắt đầu từ từ hạ xuống, nhìn thấy dây sắt cũng không dừng lại, cứ thế mà bay xuống phía dưới dò xét. Trong quá trình dò xét ở phía dưới không gặp phải lực cản, Tần Tàng xuyên thẳng vào giữa bầy quả điểu, trong lòng yên lặng tính toán. Bên trong không gian này, số lượng quả điểu chắc chắn vô cùng khủng bố. Phá vỡ sương mù rồi hạ xuống thêm một khoảng cách nữa, bóng dáng của Tần Tàng đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy dưới chân có một dây sắt mới. Quả nhiên, Tần Tàng thầm nói, người tham gia thí luyện có thể đều ở trong không gian này. Nếu như nhân số đủ nhiều mà nói chắc chắn sẽ có cơ hội gặp phải. Nhưng mà hắn cũng không tìm kiếm đồng bạn khác, cho nên bóng dáng của Tần Tàng chỉ hơi ngưng lại, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bay xuống. Đạo tơ hồng kia càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí bắt đầu hơi chói mắt. Trên đường đi, Tần Tàng nhìn hết dây sắt này đến dây sắt khác, có tới hơn 10 giây, không biết phải xuống sâu bao nhiêu nữa. Trong tầm mắt của Tần Tàng, sông dung nham ngày càng rõ ràng hơn, rất rộng lớn. Hắn phát hiện thì ra không gian ở đây cũng không phải là không gian có giới hạn. Ở hai bên trái phải có núi cao, thật ra không gian tập luyện là một hạp cốc. Chỉ có điều hạp cốc này vô cùng rộng lớn, ở phía trên sẽ không nhìn thấy vách đá, nên cứ tưởng là không gian bao la. Nhưng mà càng đi xuống phía dưới, hạp cốc bắt đầu thu hẹp lại. Ở tận dưới đáy hạp cốc chính là sông Dung Nham đang dâng trào kia. Sông Dung Nham không hề chỉ rộng lớn như bình thường, cũng không yên lặng, dung nham hóa thành nước sông cuồn cuộn, lao nhanh ở bên trong, làm cho sóng lớn màu xích hồng cuộn trào. Không giống như trong tưởng tượng của Tần Tang, nơi này cũng không phải là ngọn nguồn của sông Dung Nham. Những dung nham này chảy từ trong cổ tu di phủ ra, từ nơi này chạy đến nơi khác. Khi mà Tần Tang đến phía trên sông Dung Nham, có thể nhìn thấy toàn cảnh biển dung nham, thì đột nhiên cảm giác được lực cản, bị một lá chắn vô hình ngăn lại, không thể tiếp tục hạ xuống. Chương 350 Tế luyện. Tần Tang sinh lòng kinh ngạc, cúi đầu quan sát không gian phía dưới chân. Trong hư không, tất cả vẫn bình thường, nhìn bằng mắt thường không thấy bất kỳ lá chắn nào tồn tại. Hơn nữa, quả nguyên chi lực ở sông Dung Nham có thể không quan tâm đến cấm chế. Loại sóng lớn này có thể thấy mọi nơi, đúng lúc trước mặt của Tần Tang có một bọt nước bắn lên, dung nham bị cấm chế ngăn lại, nhưng mà lại có quả nguyên chi lực vô cùng tinh thuần, mang theo khí thế không kém hơn dung nham, hùng hổ xông ra cấm chế. Sau khi quả nguyên chi lực cản sức thì sẽ bày tán loạn, lưu lại ở trên cấm chế, biến thành từng đoàn quả hồng tinh khí hợp vào trong sương mù, trải qua biến hóa dài dằng dặc, có lẽ sẽ biến thành quả điệu mới. Sau một lúc lâu, dưới chân của Tần Tang lóe lên ánh sáng của linh lực, lá chắn vô hình bị linh lực công kích cuối cùng cũng hiện ra. Cấm chế hình tròn có phù văn chằng chịt, hình thành hết cái này tới cái khác, vô cùng huyền ảo. Những cấm chế hình tròn này chồng lên nhau, lan tràn vào sâu trong sông nham tương, không biết đâu là điểm cuối. Tần Tang dám khẳng định đây không phải là cấm chế toàn cảnh. Khó có thể tưởng tượng thực lực của chủ nhân cổ tiên di phủ mạnh đến mức nào, vậy mà lưu lại cấm chế có quy mô to lớn như vậy chứ, bao trùm hết đầu sông dung nham. Ánh sáng trên cấm chế vô cùng ảm đạm, thậm chí phía trên còn có vết nứt. Hình như trải qua thời gian hơn vạn năm đã làm hao mòn phần lớn quy năng, nhưng mà vẫn rất kiên cố, Tần Tang không thể phá giải. Dò xét một hồi nhưng không có kết quả. Linh lực của Tần Tang dao động nên lại bị quả điểu bao vây, ẩn thân thoát khỏi quả điểu, bóng dáng chớp liên tục lao đến gần cấm chế rồi đi đến trước vách đá. Từ vách đá nhìn xuống dưới, hình thành một độ cong dần vào bên trong. Trên vách đá cũng không có bóng loáng, quái thạch lởm chởm vô cùng gập ghềnh. Tần Tang đi lên vách đá tìm kiếm bốn phía. Qua một lúc, ánh mắt quán bỗng sáng lên, lướt đến bên cạnh một khe đá, rồi xoay người bóp ra một sâm bạch nhỏ từ trong khe đá. Quả ra là một mảnh vụn đầu lâu. Sau khi quả điểu chết sẽ biến thành quả diễm, sẽ không lưu lại bất kỳ đồ vật gì, cho nên khối xương đầu này chắc chắn thuộc về nhân loại. Sau khi phát hiện khối bạch cốt này, lòng tin của Tần Tang ngày càng tăng, chuyên tâm tìm tòi. Nhưng mà khi tìm một thời gian, Tần Tang ngừng lại, ấn đường cao chặt. Bảo vật trên vách đá không nhiều như trong tưởng tượng của hắn, tìm kiếm một lúc cũng không thấy một khối bạch cốt mà thôi. Có thể thấy được phần lớn kẻ thí luyện thất bại, nếu không bị quả điểu xé thành từng mảnh nhỏ thì đã bị quả nguyên chi lực xông khỏi cấm chế phá hủy rồi. Suy tư một lát, Tần Tang đột nhiên phóng thích thần thức, mở đến mức độ lớn nhất. Trong nhảy mắt quét qua một khu vực lớn, thần thức vừa hiện ra lập tức kinh động cái bầy quả điểu. Bóng dáng Tần Tang lại bị quả điểu bao phủ. Khi số lượng quả điểu đạt đến trình độ nhất định, Tần Tang cảm giác được nguy hiểm, lập tức thu hồi thần thức, ẩn thần, chờ cho bọn chúng tản đi, lại thả thần thức ra. Kể từ đó, tốc độ gia tăng hơn nhiều, Tần Tang bắt đầu lại từ đầu, lục soát dọc theo vách núi này. Sau 2 tiếng đồng hồ, Tần Tang dừng lại, đứng trên một tảng đá, ngừng mắt nhìn về sương mù phía trước. Đến chỗ này đã không thể tiếp tục đi về phía trước nữa rồi, sẽ bị một cổ lực lượng nhu hòa đẩy trở về. Trong lòng hắn hiểu ra nơi này chính là điểm cuối của thí luyện, phải đi dọc theo dây sắt mới có thể tìm được lối ra. Bởi vì hắn phải phân tâm lục soát vách đá, tốc độ không nhanh. Nếu như mà tập trung lao đi, chỉ cần kiên trì nửa tiếng đồng hồ là có thể thông qua thí luyện. Tần Tang đi đến vách đá khác tiếp tục tìm kiếm. Sau khi lục soát xong hai mặt vách đá, Tần Tang bay lên tìm một bàn đá ở gần đó. Có 40 mấy đạo ánh sáng bay từ túi giới tử ra nằm ở trước mặt của Tần Tang. bên trong ánh sáng có đủ loại pháp khí, kiểu dáng khác nhau, có thể thấy phần lớn đều là phong cách của ma tu. Đây là tất cả thu hoạch của Tần Tang, vốn cho rằng sẽ mất công mà quay về. Có thể tìm được nhiều pháp khí như vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngoài ra còn có 3 túi giới tử. Tần Tang mở túi giới tử trước, thất vọng phát hiện linh vật, linh đan. Mấy đồ như thế này bởi vì không có cấm chế phong tỏa cho nên linh tính trôi đi đều đã không thể sử dụng. Ngoài một ít linh thạch ra, mấy cái món pháp khí cũng không có tác dụng lớn. Tần Tang nhìn pháp khí trước mắt, phất tay bỏ đi một phần lớn. Đây đều là pháp khí đã bị hao tổn, giống như đồ vật trong túi giới tử vậy. Quy năng đã biến mất, biến thành phế liệu, không có một chút giá trị nào. Còn thừa 9 kiện pháp khí hoàn hảo, không có bị tổn hại, phẩm giai có cao có thấp, vẫn có thể sử dụng bình thường. Tần Tang xem xét từng cái một, trên mặt đột nhiên hiện lên một vẻ vui mừng, đưa tay cầm 3 kiện trong đó. Một hồ lô màu đen, một cái trường phiên trắng xanh và một nhánh cốt địch. 3 cái này là ma khí loại luyện hồn. Trường phiên kém nhất, Tần Tang nhìn thoáng qua, gọi thập phương diêm ra phiên ra cắn nuốt nó. 2 kiện còn lại rất khó xác định phẩm cấp. Tác dụng của hồ lô màu đen là hút kẻ địch vào trong hồ lô. Ở trong hồ lô luyện hồn tru sát địch thủ, luyện hóa thành máu, cốt địch thì có thể phát ra tiếng quỷ gào, ảnh hưởng đến tâm trí của kẻ thù. Số hồn có thể luyện trong 2 ma khí này lên đến con số kinh người, chắc chắn là ma khí bản mệnh được ma tu tỉ mỉ tế luyện. Chương 351 Cứu viện. 2 ma khí đều có tác dụng thần kỳ, uy lực cũng không yếu, nhưng mà Tần Tang lại không do dự quá lâu, quyết định để cho Diêm La Phiền cắn nuốt chúng nó. Đối với Tần Tang mà nói, thêm 2 kiện ma khí cũng chỉ là dệt qua trên gấm mà thôi, tăng cấp thập phương Diêm La Phiền mới là việc quan trọng. Thập phương Diêm La Trận đỉnh phong là bảo vật có thể giúp hắn vượt cấp khiêu chiến. Quyết định xong, Tần Tang bày thập phương Diêm La Trận trên bàn đá, ngăn chặn quả điệu quấy rối, để quỷ phiên cắn nuốt luyện hồn. Chặn mấy chốc, 2 kiện ma khí luyện hồn đã bị cắn nuốt hoàn toàn, nhưng mà thập phương Diêm La Phiên vẫn còn thiếu chút quả hầu nữa. Tần Tang lật tay lại, ném ma khí luyện hồn mua được từ Hắc Thị vào trong đại trận. Cuối cùng, 6 cây thập phương Diêm La Phiên toàn bộ đại thành. Quỷ phiên một khí động, hồn tơ kết lưới, dạng quỷ khóc than. Trên bàn đá đột nhiên âm khí âm u giống như địa ngục, mà hắn tựa như Diêm La nuôi quỷ trên nhân thế. Tần Tang phát động thập phương Diêm La trận, cuốn một cái đám quả điểu lên để làm thử nghiệm, rồi sau đó hài lòng gật đầu phất tay thu hồi thập phương Diêm La phiên. Bóng dáng lóe lên, chỉ còn lại mỗi quả điểu đang nghi ngờ vì mất đi mục tiêu, hướng về phía dây sắt cuối cùng mà lao đi. Một đường thuận lợi, lúc sắp đến điểm cuối của dây sắt, Tần Tang phát hiện có nhiều dây sắt hội tụ lại cùng một chỗ. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng chim kêu vang dội gấp gáp ở phía trước. Sương mù xoay chuyển, cảnh tượng trở nên tán loạn. Trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy mây hồng dắt ngang đường ở phía trước. Loại tình hình này Tần Tang vô cùng quen thuộc. Có người bị quả điểu khốn trụ sao? Mắt của Tần Tang sáng lên, thu liễm khí tức, lặng yên tới gần cái đám mây hồng kia. Đến gần, hắn nhìn thấy trong vòng dây của quả điểu có vô số hạt mưa đủ màu sắc dãy ra từ trong mây hồng. Cảnh sắc này nhìn vô cùng thê mỹ. Hạt mưa nhìn cứ tưởng là vô hại, nhưng mà thật ra ẩn giấu sát cơ. Quả điểu bị mấy hạt mưa xuyên qua, thân thể giống như quả diễm thật sự bị dập tắt, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nhưng mà quả điểu vô cùng vô tận, giết càng nhiều, bay tới là càng nhiều. Dù cho hạt mưa dày đặc, nhưng cũng không thể giết chết toàn bộ quả điểu. Ngược lại, quả điểu càng ngày càng nhiều. Ngay lúc Tần Tang tới gần, đoàn mây hồng kia biến lớn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, càng dày đặc hơn, mãi cho đến khi hạt mưa không thể xuyên qua mây hồng nữa, sẽ bị tiêu diệt. Những hạt mưa này nhìn rất quen. Lưu ly ngũ sắc, là nàng sao? Tần Tang âm thầm kinh ngạc, người bị quả điểu kia dây khốn chắc là Dân Quỳnh tán nhân. Lúc này, hạt mưa trong mây hồng càng ngày càng mỏng manh, linh khí tan rã. Xem ra hình như là trạng thái của Dân Quỳnh tán nhân không tốt cho lắm. Nghĩ một hồi, Tần Tang lặng lẽ lùi lại một khoảng cách, gọi Ô Mộc Kiếm ra, quyết định ra tay cứu nàng. Thứ nhất là để chuẩn bị cho thí luyện phía sau. Bây giờ hắn có thể nhẹ nhàng như vậy bởi vì Phật Ngọc là khắc tinh của quả điểu, không thể nghi ngờ được độ khó của thí luyện. Dân Quỳnh tán nhân trong số những người tiến vào, thực lực là trung thượng mà hiện tại cũng rơi vào nguy hiểm. Thí luyện phía sau của mình cũng không thể dựa vào Ngọc Phật để mà ăn gian. Nếu như có thể liên thủ với Dân Quỳnh tán nhân thì tỷ lệ thông qua lớn hơn một chút. Cho dù gặp phải nguy hiểm, trợ giúp lẫn nhau cũng có thể toàn thân đi ra. Không đến nỗi tiến lùi, không được giống như Dân Quỳnh tán nhân, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Thứ hai, bọn họ cũng từng hợp tác ở quận mỏ, Dân Quỳnh tán nhân vẫn còn lưu lại ấn tượng cho Tần Tang. Quan hệ giữa nàng và Ân Hành Ca cũng không thân thiết lắm. Lúc ấy, chủ trương gắn sức, không dứt bỏ Ân Hành Ca, tính cách khá tốt. Tần Tang lui ra khỏi tầm mắt của Dân Quỳnh tán nhân, xuất ra khí tức, dẫn một đám quả điệu tới, sau đó mang theo những dướng díu này lao nhanh về phía trước. Khi thấy mây hồng, bóng dáng của Tần Tang dừng lại, ra vẻ kinh ngạc kêu một tiếng. Bên trong là Dân Quỳnh đạo hữu sao? Tần đạo hữu. Âm thanh trong mây hồng vô cùng suy yếu nhưng mà ẩn chứa sự vui mừng. Giọng nói gấp gáp. Tần đạo hữu, ta là Dân Quỳnh, xin Tần đạo hữu cứu ta với. Dân Quỳnh đạo hữu, chú ý. Tần Tang là đến cứu nạn. Nghe đến đây, không chút do dự mở rộng kiếm trận, lớn tiếng nhắc nhở. Sau đó Ô Mộc Kiếm phóng xuất ra kiếm khí vô cùng mạnh mẽ chỉ vào mây hồng. Quy lực kiếm trận hoàn toàn bộc phát, trong nháy mắt kiếm khí tăng cao mấy chục trượng. Một đạo quả hồng kiếm quang xuyên từ trong mây hồng ra, mở ra một đường hầm chạy trốn. Chỉ một lát sau, thông đạo trong mây hồng động đậy, khi mà sắp bị lấp kín, bỗng có một bóng dáng tinh tế lao ra, chính là Dân Quỳnh tán nhân. Lúc này, Dân Quỳnh tán nhân vô cùng thê thảm, pháp y mặc trên người đã thủng trăm ngàn lỗ, miễn cưỡng còn mấy phần năng lực phòng ngự, khí tức cực kỳ suy yếu, linh lực trong cơ thể gần như là khô kiệt. Lưu ly ngũ sắc lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng, có vẻ hơi tan rã và ảm đạm, cảm giác sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Sắc mặt của Dân Quỳnh tán nhân trắng bệch như tờ giấy, đây là dấu hiệu nguyên thần bị thương nặng. Nhưng mà khiến Dân Quỳnh tán nhân suy yếu đến như vậy, tuyệt đối không chỉ vì nguyên thần bị thương, bụng của nàng còn có một vết đau khiến cho người nhìn thấy phải giật mình. Một đau kia chém ngang lưng của nàng, trên vết thương còn có kim quang ngăn cản vết đau hồi phục. Hiện tại vẫn có máu tươi chảy ra từ vết thương. Tần Tang xem xét tình trạng của Dân Quỳnh tán nhân, đã có thể đoán được những thứ mà nàng gặp phải. Quả điểu không biết dùng đau, vết đau này chắc chắn lưu lại từ trong hành lang rồi. Chương 352, lựa chọn. Có lẽ Dân Quỳnh tán nhân gặp phải hiểm cảnh trong hành lang, sau khi mà vất vả giết để mà rời khỏi hành lang, chưa kịp chữa thương thì lại kinh động quả điểu, chỉ có thể kéo thân thể bị thương để trốn thoát. Đối với tu sĩ mà nói, loại thương thế này không phải là trí mạng, chỉ cần ép kim quang lưu lại trên vết thương ra ngoài, dùng mấy linh đan để mà chữa thương, không cần lo nữa. Chắc hẳn Dân Quỳnh tán nhân cũng không nghĩ tới bản lĩnh của quả điểu lại kỳ lạ như thế. Thương thế trên người đã không tốt, nguyên thần lại còn bị trọng thương. Có thể nói là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là nhờ tu vi thâm hậu. Đa tạ Tần đạo hữu. Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Dân Quỳnh tán nhân phát hiện mây hồng phía sau đang đuổi sát theo. Dù số quả điểu khí thế hùng hổ, trong mắt lóe lên sợ hãi. Dân Quỳnh đạo hữu, theo ta. Tần Tang không muốn bại lộ bản lĩnh của Ngọc Phật ở trước mặt của Dân Quỳnh tán nhân, lúc này dùng linh lực tạo ra một vòng bảo hộ quanh thân thể của Dân Quỳnh tán nhân. Sau đó dùng Ô Mộc Kiếm mở đường rồi cấp tốc lao về phía trước. Dân Quỳnh tán nhân dỗ dàng phát động linh lực còn sót lại trong cơ thể, miễn cưỡng đuổi theo Tần Tang. Cuối cùng phía trước dây sắt cũng hiện một bàn đá. Hai người tăng tốc thêm, bước lên bàn đá, quá điệt. Hai người tăng thêm tốc độ, bước lên bàn đá. Quả điểu đang đuổi theo không bỏ, bị một loại lá chắn vô hình ngăn cản lại, đồng thời che lấp cảm giác của chúng nó, lượn bên ngoài bàn đá một lúc, nhưng mà không tìm được mục tiêu, cho nên tản đi. Dân Quỳnh tán nhân, che vết đau, lão đảo, sắp ngã, nhưng mà vẫn kiên trì hành lễ với Tần Tang. đa tạ ơn cứu mạng của Tần đạo hữu, Dân Quỳnh vô cùng cảm kích. Đừng có nói nhiều nữa, Dân Quỳnh đạo hữu, mau chữa thương đi. Tần Tàng nhìn vẻ mặt của Dân Quỳnh tán nhân quận bách, biết linh đan chữa thương trên người của nàng chắc đã hao hết, nên lấy ra một cái bình ngọc đưa cho nàng. Chờ Dân Quỳnh tán nhân khoanh chân ngồi xuống điều tức chữa thương, Tần Tàng nhìn bốn phía xung quanh. Vào lúc bọn hắn bước lên bàn đá trong cổ tu di phủ, bia đá màu đen cao vút, bỗng có một bóng người đi ra. Tiên phủ mênh mông vô tận, bốn phía yên tĩnh không người. Có một dòng xoáy hiện lên giữa bia đá màu đen, dòng xoáy ngày càng sâu hút. Sau đó có một nữ tử mặc cung trang bước ra từ dòng xoáy, đó là Tư Không Mộ Nguyệt. Nàng ra khỏi dòng xoáy, xoay người quan sát bia đá, sau đó nhìn từ gần đến xa, thu hết những cảnh sắc vào trong mắt. Ngoại trừ nàng ra, không có những người khác. Hình như nàng là người đầu tiên tiến vào cổ tu di phủ. Tu Không Mộ Nguyệt thu hồi ánh mắt như đang suy nghĩ cái gì đó, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Tay phải duỗi thẳng về phía trước, mở tay ra, thấy có một chùm sáng hội tụ giữa lòng bàn tay, rồi biến thành một con bướm nhiều màu sắc. Bướm màu nhẹ nhàng nhảy múa bay quanh nàng một vòng, sau đó bay thẳng về núi non trùng điệp ở phía tây. Tốc độ của con bướm càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt bay xa hơn mấy trăm trượng. Ánh mắt của Tư Không Mộ Nguyệt lấp lóe, sau đó bỗng biến mất tại chỗ, nhẹ nhàng đuổi theo bướm màu. Bay qua dài sơn lĩnh, không ngờ tới cuối cùng bướm màu lại xoay quanh trên một đỉnh núi. Từng tòa thạch điện cổ xưa nối tiếp nhau sừng sững ở trên núi, tỏ ra vô cùng thần bí. Đáng tiếc là những thạch điện này đã cực kỳ rách nát, chỉ còn lại những bức tường đổ vỡ. Bên trong cũng đều là đá vụn, hình như đã bị người ta dơ dét không sót lại chút nào. Bướm màu bay vào một tòa thạch điện trong đó rồi biến mất không thấy nữa. Tư Không Mộ Nguyệt theo sát, bóng dáng nhẹ nhàng đạp lên đá trước điện. Ngay sau đó trong thạch điện vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã. Dân Du Tử vội vàng ra khỏi thạch điện thi lễ với Tư Không Mộ Nguyệt. Đệ tử Dân Du Tử bái kiến Tư Không sư thúc. Lão giả tóc trắng xóa hành lễ với một nữ tử nhìn chỉ tầm 20-30 tuổi. Với người phàm cảnh tượng này có lẽ rất quái dị, nhưng mà tu tiên giới thì lại là việc phổ biến. Người có thể thông qua thí luyện di phủ nhanh như vậy đúng là vượt qua dự kiến của bản cung rồi. Ánh mắt của Tư Không Mộ Nguyệt ẩn chứa ý dò xét, nhìn chăm chăm Dân Du Tử chậm rãi nói. Trong sư môn lưu truyền một lời đồn đại, nói chỉ có người được Phiêu Nhai sư huynh coi là đệ tử chân truyền. Trước khi Phiêu Nhai sư huynh quy tiên đã truyền lại y bát cho ngươi, xem ra không có lửa thì làm sao có khói, chưa hẳn không có nguyên nhân. Dân Du Tử không phản biện mà chỉ cung kính trả lời. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử là vì sợ để cho sư thúc chờ quá lâu, làm lỡ đại sự của sư thúc. Phế tích chi địa đã bị người ta cướp đoạt không biết bao nhiêu lần thì có thể có tác dụng gì chứ. Tư Không Mộ Nguyệt nhìn thoáng qua phế tích rồi cười một cách khinh thường, sau đó nhìn Dân Du Tử nói. Trước khi Phiêu Nhai sư huynh vũ quá đã đổi một hứa hẹn từ chỗ của bản cung, để trong tương lai bản cung toàn lực giúp ngươi một lần. Lúc ngươi đột phá trúc cơ, thà đi tham gia lịch luyện của sư môn cũng không chịu cầu xin bản cung ban cho trúc cơ đan, khiến cho bản cung nhìn ngươi với một con mắt khác, không nghĩ rằng bây giờ ngươi lại dùng hứa hẹn đó ở cái địa phương này. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi suy nghĩ cẩn thận chưa? Dừng một chút, Tư Không Mộ Nguyệt nhớ tới lúc Phiêu Nhai sư huynh khi còn sống đã chiếu cố mình, trong lòng mềm nhũng bổ sung thêm một câu. Nếu như ngươi giữ lại hứa hẹn này, trong tương lai lúc mà ngươi kết đan, chỉ cần đến yêu cầu bản cung, hai loại linh dược trân quý nhất là Tuyết Linh Liên và Diên Dĩ Hoa, bản cung cũng có thể giúp ngươi, sẽ không nuốt lời. Chương 353 Quả Diễm Phi Hậu. Dân Du Tử hít sâu một hơi kiên quyết nói, đa tạ sư thúc đã chăm sóc, đệ tử đã quyết tâm, xin sư thúc giúp đệ tử lần này. Ánh mắt Tư Không Mộ Nguyệt trở nên lạnh lùng, hơi gật đầu. Đi theo bản cung. Dứt lời, Tư Không Mộ Nguyệt bay về chỗ sâu trong cổ tu di phủ. Dân Du Tử vội vàng đuổi theo. Nói như vậy, kim giáp thần tướng bên trong hành lang sẽ dựa theo thực lực của kẻ xông vào để mà điều chỉnh sao? Tần Tàng nghe Dân Quỳnh tán nhân nói những gì mà nàng gặp phải, nói thầm một câu khó trách. Tu vi của Dân Quỳnh tán nhân còn mạnh hơn hắn mấy phần, kim giáp thần tướng hơi khó giải quyết đối với Tần Tàng, thì Dân Quỳnh tán nhân chắc chắn có thể ứng phó nhẹ nhàng. Thì ra thực lực của kim giáp thần tướng cũng không phải là cố định. Ở trong hành lang, ta ứng phó gặp bất lợi, không địch lại kim giáp thần tướng nên mới bị thương. Sau khi mà đến bàn đá, không cẩn thận kinh động đến những quái điểu kia, cơ hội chữa thương cũng không có, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đi theo đoạn đường này thì có cảnh tượng hỗn loạn xuất hiện. Chân Quỳnh thật sự hổ thẹn, để cho Tần Đạo Hữu chê cười rồi. Khuôn mặt của Dân Quỳnh tán nhân đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Lấy tu vi của nàng, vốn không nên thê thảm như thế, chỉ có thể nói là do không cẩn thận, không thể kịp thời xử lý hoàn cảnh nguy cấp, cho nên gây ra phản ứng dây chuyền, suýt nữa đã mất mạng. Tần Tàng không để ý, lắc đầu, ánh mắt lấp lóe rồi nói, Dân Quỳnh đạo hữu đã quyết định không đi tiếp, rời khỏi cổ tu di phủ sao? Hắn cứu Dân Quỳnh tán nhân là để cho Dân Quỳnh tán nhân có ý định giúp đỡ mình. Không ngờ Dân Quỳnh tán nhân chữa khỏi tổn thương, sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì lại nói cho hắn biết không đi về phía trước nữa, quyết định trở về theo đường cũ, ra ngoài từ bi đá. Trên bàn đá, bọn họ đang đứng không có bi đá, muốn rời khỏi cổ tu di phủ, một là tiếp tục đi đến đích, hai là trở về theo đường cũ. Điều này khiến cho Tần Tàng rất tức giận nhưng mà không biểu lộ ra ngoài. Dân Quỳnh tán nhân lắc đầu khổ sở cười nói, vừa rồi liên tục gặp nạn làm cho tâm tư của Dân Quỳnh dao động, hiện tại tâm cảnh không thể yên lặng. Nếu như đi về phía trước, chắc chắn sẽ biến thành chim sợ cành cong, ở chỗ nguy cơ tứ phía này cũng không phải là chuyện tốt. Không chỉ để cho bản thân mình lọt vào nguy hiểm mà còn liên lụy Tần đạo hữu. Thật sự không dám tiếp tục nữa. May mắn lần này Dân Quỳnh cũng thu hoạch được không ít, trở về thể ngộ cẩn thận, chuyến đi này cũng xem như khá tốt. Dân Quỳnh tán nhân có thể không bị bảo vật bên trong cổ tu di phủ mê hoặc, đưa ra lựa chọn như vậy là ngoài dự định của Tần Tàng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tần Tàng gật đầu, không nói gì thêm nữa, dưa hái xanh không ngọt, Dân Quỳnh tán nhân đã quyết định, hắn không thể cưỡng ép giữ người lại. Lúc này Dân Quỳnh tán nhân nghiêm mặt, ân cứu mạng của Tần đạo hữu, Dân Quỳnh nhất định khắc sâu trong lòng. Lần này Dân Quỳnh làm đào binh, không thể trả lại ân tình, trong lòng của Dân Quỳnh bất an, đành phải cố chút sức lực nhỏ bé này, dùng ngũ thải lưu ly tiếp thêm cho Tần đạo hữu một chút sức lực, chúc Tần đạo hữu thắng lợi trở về. Sau khi nghe xong Dân Quỳnh tán nhân giải thích, Tần Tàng mới biết ngũ thải lưu ly của nàng có thể phân ra một bộ phận quy năng, hóa thành thải dân giao cho những người khác sử dụng. Bộ phận quy năng này có thể thoát ly bản thể, tồn tại một khoảng thời gian. Đến lúc đó, Tần Tàng chỉ nghĩ trong lòng là có thể tùy ý thôi động đoàn thải dân này hộ thể, đồng thời không cần phải tiêu hao linh lực của chính mình. Chỉ có điều, quy năng phân ra là bắt nguồn từ bản nguyên chi lực của pháp khí. Sau khi phân ra, Dân Quỳnh tán nhân cần phải ôn dưỡng 2 năm dài đằng đẵng mới có thể khôi phục được. Tổn thương ngũ thải lưu ly, lúc đạo hữu ngươi trở về, làm sao để mà đối phó những quả điểu kia? Tần Tàng biết ngũ thải lưu ly là pháp khí mạnh nhất của Dân Quỳnh tán nhân. Pháp khí bị hao tổn sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thực lực của nàng. Tần đạo hữu cứ yên tâm, Dân Quỳnh tán nhân tự tin nói, đã biết rõ tập tính của quái điểu, Dân Quỳnh sẽ không tay chân luống cuống giống như lúc trước, thoát thân vẫn là không có vấn đề, nếu không Dân Quỳnh sống uổng phí một đời này sao? Dân Quỳnh đạo hữu, sau này gặp lại. Tần Tàng chắp tay tạm biệt với Dân Quỳnh. Đỉnh đầu của hắn có thêm một đóa khánh vân ngũ sắc, không cần phân tâm điều khiển, đóa khánh vân này có thể tự động đi theo. Chỉ cần Tần Tàng có ý niệm thì sẽ có thể hóa thành một màn mây hộ thể, cũng có thể rơi hạt mưa chống lại kẻ địch, hơn nữa không cần tiêu hao linh lực của Tần Tàng. Nhưng mà nếu như quy năng của khánh vân hao hết thì sẽ tiêu tán, không thể dài lâu. Sau này gặp lại, khí tức của Dân Quỳnh tán nhân uể oải hơn nhiều, phân ra quy năng của ngũ thải lưu ly, bản thân của nàng tiêu hao vô cùng lớn, cần điều tức một thời gian. Nàng đáp lễ rồi vội vã khoanh chân vận chuyển công pháp khôi phục để mà rời khỏi di phủ. Tần Tàng đi tới gần bàn đá, nhìn chăm chú sương mù yên lặng kia, sắc mặt ngưng trọng, không hề có vẻ nhẹ nhàng. Sau khi đến bàn đá, hắn và Dân Quỳnh tán nhân luôn chú ý thu liễm khí tức, không làm kinh động quả linh thú ở trong sương mù. Không biết quả linh thú của cửa thí luyện này là gì, có năng lực như thế nào chứ? Bóng dáng của Tần Tàng dần trở nên nhạt nhòa, cuối cùng biến mất giữa hư không. Nếu như có thể dựa vào độn pháp để mà thông qua cửa này thì là tốt nhất. Trong lòng của Tần Tàng biết rõ chắc chắn không đơn giản như vậy. Chương 354, sương trên tuyết. Lặng yên, tiến theo dây sắt, vừa tiến vào sương mù, Tần Tàng nhìn thấy mây hồng do quả linh thú tạo thành lao dục qua trước mắt. Hắn dừng tại chỗ, tập trung nhìn, hình dáng của những quả linh thú này vô cùng cổ quái, giống như khỉ mọc hai cánh. Cái bộ dáng xấu xí lại có thêm hai cái cánh, xấu vô cùng. Mấy ngàn con quả hầu chi chi gọi bậy, giọng là tiếng khỉ kêu bình thường, không giống tiếng chim hót của quả điểu có thể xung kích nguyên thần. Điều này có nghĩa là chắc chắn bọn chúng có năng lực khác. Tập tính của bọn chúng cũng giống như khỉ bình thường, chơi đùa giỡn thôi, loạn thành một bầy. Nhưng mà ngay lúc mây hồng bay qua trước mặt của Tần Tàng, tiếng kêu ồn ào bỗng im bặt. Tất cả quả hầu đột nhiên ngừng đùa giỡn, đồng loạt nhìn vị trí của Tần Tàng đang ẩn thần. Hai con mắt của tất cả phi hầu đều có kim quang kỳ dị. Trong ánh mắt có một loại màu sắc ngang ngược đang dần hiện ra. Không tốt. Trong lòng của Tần Tàng hơi hồi hộp. Ở cửa thí luyện trước, quả điểu thông qua tiếng kêu ép kẻ xông vào phải vận dụng linh lực hoặc là thần thức để mà hộ thể, giống như Tần Tàng có thể chịu đựng được sóng âm xung kích, có thể mượn độn giáp để mà tránh khỏi cảm giác của phi điểu. Xem ra, mắt những con phi hầu này có thể nhìn thấu độn giáp, bất kể kẻ nào dưới tầm mắt của bọn chúng đều không có chỗ che thân. Âm phong lóe sáng, sáu cây quỷ phiên đón gió mà lớn dần, trong nhảy mắt bày ra đại trận bên cạnh Tần Tàng. Tiến vào sương mù, tránh khỏi tầm mắt của Dân Quỳnh tán nhân, Tần Tàng lặng lẽ lấy quỷ phiên ra, chuẩn bị thập phương diêm la trận. Bây giờ bị quả linh thú phát hiện tung tích, tất nhiên hắn không dám lưu thủ nữa. Vào lúc thập phương diêm la trận thành hình, những phi hầu kia bỗng dưng phát ra tiếng thét vô cùng cuồng bạo, vẻ mặt của bọn chúng cực đoan đến dặn dẹo, trở nên càng thêm khó coi. Bên trong tiếng thét chói tai ẩn chứa sự ngang ngược và phẫn nộ. Bầy khỉ rơi vào cuồng bạo, chỉ có một suy nghĩ trong đầu là xé nát cái kẻ tiến vào lãnh địa của bọn chúng. Trên thân phi hầu đột nhiên dấy lên liệt quả hừng hực, hóa thành biển lửa, phi hầu càng thêm nóng bỏng. Những quả diễm kia rơi vào trong tay của bọn chúng sẽ biến thành vũ khí giống như sợi chùy. Sau đó, giữa một loạt tiếng thét chói tai, tất cả phi hầu đồng loạt nhào về phía Tần Tàng, côn ảnh như rừng. Một loạt tiếng giòn vang dội dã như mưa rơi, dù số côn ảnh rơi vào trên màn mây. Bầy phi hầu bao phủ Tần Tàng. Lực lượng ngũ thải lưu ly bị hắn kích phát, thay hắn nhận công kích của phi hầu, bắt đầu kịch liệt rung chuyển, tựa như là một đám mây lọt vào trong gió lốc, bị lực lượng hỗn loạn ở khắp nơi xé rách đến không thể thành hình. May mắn lúc này, thập phương diêm la phiên đã có hắc khí mãnh liệt, vô số luyện hồn chen chúc ra khỏi quỷ phiên. Số lượng còn nhiều hơn phi hầu, xung quanh Tần Tàng biến thành chiến trường giữa luyện hồn và phi hầu đang chém giết. Lực lượng thật là mạnh. Tần Tàng trở nên nghiêm túc. Nếu không phải hắn trợ giúp kịp thời, thì ngũ thải lưu ly suýt chút nữa đã bị những phi hầu này đánh nát rồi. Quả điểu dùng sóng âm xung kích nguyên thần, còn đại diện cho bầy phi hầu này là lực lượng vô hạn, chỉ có thể cứng đối cứng với bọn chúng thôi. Tóm lại, những phi hầu này số lượng tuy nhiều, nhưng mà ác quỷ trong thập phương diêm la trận còn nhiều hơn, tùy tiện chia các cái bầy khỉ ra đánh tan từng cái. Nhưng Tần Tàng lập tức phát hiện ra, sau khi phi hầu phát hiện bọn chúng không địch lại luyện hồn, vậy mà lại bắt đầu dung hợp. Mấy phi hầu hợp thành một thể, hình thể lớn hơn mấy lần, lực lượng cũng theo đó mà tăng vọt, nhưng mà sự linh hoạt lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hung diễm đại phát, trường côn bỗng nhiên dung lên rồi đánh tan luyện hồn đang dây quanh. Hình như là bọn chúng dung hợp không có hạn chế, có một con khỉ lớn trong chớp mắt đã cắn nuốt hơn 100 con, hình thể còn cao lớn hơn Tần Tàng. Lúc này sâu trong sương mù bỗng rung chuyển bốn phía, càng lúc càng nhiều hơn phi hầu bị chiến đấu hấp dẫn tới. Nếu như tất cả những phi hầu này đều qua làm một thể, biến thành một con phi hầu cực lớn, vậy thì lực lượng kinh khủng như thế nào cơ chứ? Nghĩ tới đây, Tần Tang không rét mà run, nơi đây không thể ở lâu, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tiếp tục dung hợp. Hắn không dám chần chờ, kiếm quang lóe lên, Ô Mộc kiếm gào thét mà ra, phối hợp với thập phương diêm ra trận, trong nhảy mắt chém giết hơn phân nửa phi hầu ở trước mặt Tần Tang, tạo ra một thông đạo. Tần Tang toàn lực thôi động thân pháp, ngũ thải lưu ly bảo hộ toàn thân, dùng thập phương diêm ra trận tận lực giết thêm phi hầu, bóng dáng vội vàng phi độn về phía trước. Đồng thời tâm thần của hắn không thả lỏng một chút nào, trải rộng thần thức ra, Ô Mộc kiếm giống như là cá bơi qua bơi lại, phát hiện có mấy chục con phi hầu đang dung hợp thì ưu tiên chém giết, phòng ngừa rắc rối xuất hiện. Càng ngày càng có nhiều phi hầu trong sương mù, cũng may là Tần Tang đã tìm đúng sách lược, cũng khá thành thạo điêu luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ dung hợp của quả hầu càng lúc càng nhanh, chỉ dựa vào mỗi Ô Mộc kiếm khó có thể dọn cho sạch sẽ. Phía sau Tần Tang sinh ra mấy phi hầu giống như cự nhân, dung ra một côn, hình thành nên gió lốc quả diễm, lực lượng mạnh mẽ khiến cho Tần Tang cũng âm thầm ngạc nhiên, chỉ có thể tránh né ra phía sau. Kể từ đó, không có cách nào liên tục đi về phía trước theo dây sắt nữa, chỉ có thể hết sức hướng về phía trước, đi một bước, nhìn một bước. Càng thêm, sương trên tuyết là lúc này, Tần Tang gặp một đám mây hồng khác. Đối phương đối mặt với vô số phi hầu dây công, hình như nhẹ nhàng hơn Tần Tang rất nhiều. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.